Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Hy bội phục Đỗ Thừa Nguyệt định lực. Hắn liền hoãn một hồi. Liền không đối nàng động tay động chân. Cực kỳ tôn trọng người. Tôn trọng đến cũng đều có chút quá mức. Thẩm Chiếu Hy không cấm suy nghĩ. Phi thường chi đứng đắn. Quá mức người thành thật. Về sau bọn họ sẽ không đều là loại này ở chung phương thức đi. Đỗ Thừa Nguyệt tay lại phủ lên nàng sống lưng. Cách áo trong chật. Em rãi về, uốt ve. Còn có một chút không một chút vỗ nhẹ. Như là ở hống nàng. Hống 3 tuổi tiểu hài từ đâu. Nhưng mà, Thẩm Chiếu Hy thật đúng là liền ở trong lòng ngực hắn. Bị như vậy hống ngủ. Hơn nữa một đêm vô mộng. Từ đây lúc sau, Đỗ Thừa Nguyệt dường như lại khôi phục dĩ vãng đi ngủ quy luật. Nếu không có nàng yêu cầu, cũng sẽ không ngủ lại Trường Ninh Cung. Nàng nếu yêu cầu, hắn liền lưu lại, nhiều lắm thân thân nàng. Sẽ không làm bậy, ngày đại hôn thực mau liền đã đến. Thẩm Chiếu Hy về tới tướng phủ, chuẩn bị từ tướng phủ xuất giá. Gần đoạn thời gian, tướng phủ người thu liễm rất nhiều. Đỗ Thừa Nguyệt cũng vẫn chưa cấp Thẩm Quảng thăng quan. Bởi vậy có thể thấy được, vẫn là rất có ý kiến. Hoàng gia hạ xính, một dương dương hy thế chân bảo bị nâng tiến vào. Xem đến Hứa thị hoa cả mắt, ghen ghét đến đỏ mắt. Nhưng nàng không dám làm yêu. Hơn nữa, lúc trước Thẩm mẫu lưu lại của hồi môn, nàng ỷ vào không ai giúp Thẩm Chiếu Hy bảo quản. Động không ít, Thẩm Chiếu Hy lúc trước là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trước mắt tính sổ cơ hội tới, Hứa thị nhân bổ không đồng đều của hồi môn. Mà đã chịu nghiêm trị, Thẩm Quảng vì bảo tự thân, không tiếc hưu Hứa thị, Trấn Quốc công phủ người cũng tới. Thẩm Chiếu Hy hai cái cữu cữu cùng lão gia tử cũng cho nàng chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn. Ngày kế, Thẩm Chiếu Hy sáng sớm đã bị kêu lên tới trang điểm chải chuốt. Nàng nhìn trong gương chính mình dung nhan, tỉ như trước 2 năm, nàng lớn lên càng minh diễm, có lẽ là chịu Đỗ Thừa Nguyệt ảnh hưởng. Lại có lẽ là bị hắn quán đau. Nàng không hề ra vẻ ôn lương. Cũng sẽ mang theo tiểu cô nương kiều tiếu tê mát. Sơ thu cùng thải hương vì nàng trang điểm. Đem tân hôn phục cùng mũ phượng đem ra. Ở đây người đều trừng lớn mắt. Hít hà một hơi. Kia kiện đại hôn phục mặc ở Thẩm Chiếu Hy trên người. Làm người không một không cảm giác kinh diễm. Đây là mấy trăm vị tú nương đuổi 1 năm chế thành. Dùng 5 cùng điều ti nhung một trận thêu ra nhiều đóa đám mây. Hai bên đối xứng, hỉ, tự, văn dạng trình tự rõ ràng. Lập thể cảm 10 phần, thoạt nhìn yêu nhã cao quý, hoa lệ phi phàm, mà càng làm cho người kinh diễm chính là kia mũ phượng. Mũ phượng thượng được khảm đá quý, trân châu, phượng, long, điểm thúy, thúy diệp, trong đó. Phượng dùng chim bói cá lông chim sở chế. Sắc thái cực kỳ diễm lệ no đủ. Toàn quan đá quý đạt tới 217 viên. Trân châu tổng cộng 6.780 dư viên. Phi thường chi phú quý đường hoàng. Này đỉnh đầu mũ phượng cũng đại biểu địa vị tượng trưng. Dĩ vãng hoàng hậu đều phải phân lượng trọng chút. Đủ để thể hiện Đỗ Thừa Nguyệt đối Thẩm Chiếu Hy thiên vị chi tâm. Thải hương mấy người thật cẩn thận cấp Thẩm Chiếu Hy mang lên. Giờ lành đến, đón dâu đội ngũ đi tới tướng gia phủ. Mọi người trăm triệu không nghĩ tới là Đỗ Thừa Nguyệt tới đón thân. Hắn người mặc cùng Thẩm Chiếu Hy tương ứng hôn phục. Thoạt nhìn so ngày xưa muốn thanh quý chút. Thẩm Chiếu Hy bị Thải hương đỡ đại môn. Đỗ Thừa Nguyệt liền tiến lên. Đỡ nàng hướng phượng dư đi. Nàng che khăn voan, thấy không rõ người tới. Chỉ là sờ đến hắn tay thời điểm, mặc danh cảm giác quen thuộc, Nguyễn Thanh mềm giọng gọi một câu, Lục ca ca, ta tới đón ngươi về nhà. Hắn lời nói như cũ ôn hòa, làm Thẩm Chiếu Hy trong lòng ấm áp, hốc mắt có chút nóng lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, đón dâu đội ngũ hướng trong cung mà đi, dọc theo đường đi, trong chiều bá tánh hoan hô nhảy nhót, nhìn này trận thế, sôi nổi vỗ tay chúc mừng. Đỗ Thừa Nguyệt ở bá tánh trúng gió bình cực hảo. cho nên mọi người đều sôi nổi vì bọn họ chúc phúc. Tiến vào trong cung, Thẩm Chiếu Hy bị đưa tới Trường Ninh cung. Tẩm điện nội bị trang trí một phen, trên giường đệm chăn đều là màu đỏ rực, còn thả hảo chút đậu phộng long nhãn táo đỏ chờ. Đỗ Thừa Nguyệt mở tiệc chiêu đãi triều thần. Thẩm Chiếu Hy ngồi ở hôn phòng nội, không một hồi, hắn liền đã trở lại. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn người mặc đỏ thẫm lễ phục Thẩm Chiếu Hy, đáy mắt lóe lóe, cực nóng ánh mắt dừng ở trên người nàng, căn bản rời không ra. Người thân mình không tốt, muốn uống ít chút rượu. Thẩm Chiếu Hy biết là hắn đã trở lại, ôn nhu mở miệng, không uống nhiều ít. Đỗ Thừa Nguyệt đi đến, cầm lấy hỷ cân, chậm rãi xốc lên nàng khăn voan. Gương mặt này, hắn thấy vô số lần. Hôm nay nàng là bất đồng, dịu dàng đoan trang, kiều mị động lòng người. Cánh môi đỏ bừng, e lệ thẹn thùng nhìn hắn. Đỗ Thừa Nguyệt gian nan rời đi tầm mắt, đổ hai ly rượu, đưa cho nàng. Còn chi kỷ nói, nếu Hy Nhi sẽ không uống, làm bộ dáng liền hảo. Rượu hợp cẩn là muốn uống. Thẩm Chiếu Hy tiếp nhận chén rượu, cùng hắn uống lên rượu giao bôi. Một ngụm uống xong đi, Thẩm Chiếu Hy chỉ cảm thấy cay độc, sặc đến hốc mắt ướt át nhuận. Đỗ Thừa Nguyệt đều ngốc ngốc, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng uống rượu, sợ là sẽ không uống. Có chút ảo não mới vừa rồi không có ngăn lại nàng. Hảo cay, nàng nói. Đỗ Thừa Nguyệt giờ khóc giờ cười, tiếp nhận nàng trong tay chén rượu phóng hảo, ngồi ở nàng bên cạnh người. Hắn nhìn nàng hơi nước sương mù mắt đẹp, sắc mặt càng thêm ôn nhu, cúi người qua đi, hôn lên nàng kiều nộn ướt át môi đỏ. Thẩm Chiếu Hy bị hắn chậm rãi phóng ngã vào trên giường, có chút choáng váng. Nàng chỉ cảm thấy cả người có điểm nóng rát, nóng lên lên, không biết là rượu tác dụng, vẫn là cùng hắn thân đến có chút dồn dập. Đỗ Thừa Nguyệt có chút bức thiết, trằn trọc hôn nàng, bàn tay hướng nàng trong quần áo, cố sức cởi ra. Hắn hôm nay một chút đều không ôn nhu, tham nhập nàng trong miệng, cuốn lên nàng đầu lưỡi liền dây dưa, có chút không chịu nổi, không ngừng đoạt lấy. Không khí dần dần trở nên loãng, nàng hô hấp đi theo khó khăn, càng thêm nhiệt, cả người đều nhiệt, đầu óc vựng vựng hồ hồ. Thẩm Chiếu Hy chỉ cảm thấy như là đạp lên bông thượng, không có sức lực nhi. Đỗ Thừa Nguyệt môi mỏng di phương hướng, hôn môi nàng khóe miệng, cánh mũi, mặt mày, chậm rãi đến cằm xương quai xanh. Hắn lòng bàn tay có chứa độ ấm, đối với nàng kiều nộn da thịt có vẻ thô ráp chút. Về, uốt ve chỗ, Thẩm Chiếu Hy rụt rụt, chân đều cuộn tròn lên. Kia trương tiểu xảo trắng nõn khuôn mặt nhiễm đỏ ửng. Đỗ Thừa Nguyệt hô hấp càng thêm dồn dập, hơi hơi đứng dậy nhìn nàng. Dưới thân người con mắt sáng mát lạnh, phấn môi một mảnh thủy quang. Hắn lại cúi người, ngậm lấy kia mê người cánh môi, còn nhẹ gặm hai hạ. Cắn đau ta, nàng lẩm bẩm lên án, đáy mắt lại có chút mê ly. Lục ca ca, ta đầu có điểm vựng, có phải hay không hôn đến lâu lắm, đều thiếu oxy. Hy Nhi, người say. Đỗ Thừa Nguyệt ngón tay thon dài phủ lên quần áo, ta đầy muốn đi tắm rửa. Thẩm Chiếu Hy hữu khí vô lực nói, chu chu môi, duỗi tay leo lên hắn cổ, cười lấy lòng hắn. Lục ca ca ôm ta đi tắm rửa sao? Đỗ Thừa Nguyệt hôn nàng, mơ hồ không rõ nói tiếp. Một hồi tẩy, Thẩm Chiếu Hy men say lên đây, nhỏ giọng nói thầm, lại thân lại gặm, dĩ vãng người cũng không như vậy. Hắn lấp kín nàng cánh môi, hôn đến có chút bá đạo, nuốt vào nàng còn chưa nói xong nói. Thẩm Chiếu Hy ban đầu cảm thấy hắn cọ tới cọ lui, đến cuối cùng khụt khịt khóc thút thít, đau đớn làm nàng thanh tỉnh một hồi. Đại não có điểm chỗ trống, Đỗ Thừa Nguyệt không phải không được sao? Sao lại thế này? Đau chết nàng. Ngoài điện sân, Thải Hương cùng mấy cái nha hoàn càng đi càng xa, cổ cùng gương mặt kể hết đỏ rực. Thẩm Chiếu Hy chút nào không áp lực mà xin tha cùng làm nũng thanh từng tiếng truyền ra tới. Không biết qua bao lâu, Đỗ Thừa Nguyệt mới muốn thủy. Thẩm Chiếu Hy hốc mắt hồng toàn bộ, hai tròng mắt phiếm xuân ý nhộn nhạo. quấn lấy Đỗ Thừa Nguyệt làm nũng. Hắn nghiêng đầu hôn môi nàng, khóe mắt nhỏ vụn nước mắt. Cúi đầu ôn nhu hống. Không một hồi, phòng trong lại truyền đến Thẩm Chiếu Hy tiếng khóc. Phía trước phía sau gọi 3 lần Thủy. Bọn nha hoàn đều sợ ngây người. Này, tình huống như thế nào? Hôm sau, Thẩm Chiếu Hy trong lúc ngủ mơ đều có cái loại này ở sóng biển bị bọt sóng một chút lại một chút đánh sâu vào cảm giác. Không khí loãng, Đỗ Thừa Nguyệt một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Nàng đầu não phát hôn, ghé vào trên người hắn không biết nói nhiều ít hỗn trướng lời nói. Chỉ nhớ rõ lại cắn lại cao, giống như còn mắng hắn, hoàn toàn mất đi lý trí. Bởi vì Đỗ Thừa Nguyệt đối nàng vẫn luôn là dung túng thêm yêu thương. Nàng ở trước mặt hắn chính là không kiêng nể gì. Tối hôm qua có điểm thả bay tự mình. Thẩm Chiếu Hy tỉnh lại khi đầu óc còn có điểm choáng váng. Ký ức có chút không liên xuyến lên. Tiểu thư, ngài tỉnh lạp, Thải Hương đi vào tới. Ở mép giường cúi người, nhẹ gọi nàng, cười đến cùng đóa hoa dường như. Thẩm Chiếu Hy theo nàng ánh mắt, cúi đầu hướng chính mình trên người xem. Nàng xương quai xanh thượng có hảo chút hồng hồng điểm điểm. Là người nào đó tối hôm qua kiệt tác. Nàng đầy mặt đỏ lên, đem chăn kéo cao, đỏ thẫm đệm chăn ngoại là nàng tinh tế trắng nõn ngó sen cánh tay. Sấn đến nàng da thịt tinh tế, bóng loáng đến cùng lột xác trứng gà dường như. Hiện tại giờ nào? Thẩm Chiếu Hy giơ tay xoa xoa đầu, mở miệng hỏi, Thải Hương, buổi trưa, tiểu thư mau đứng lên ăn vài thứ. Hoàng thượng đâu? Thẩm Chiếu Hy muốn tìm cái này đầu sỏ gây tội. Hoàng thượng sáng nay giờ mẹo liền đi thượng triều, hạ triều trở về gặp tiểu thư không tỉnh, lại đi ngự thư phòng, nói chờ tiểu thư tỉnh, hắn lại đến bồi ngài dùng bữa. Thải Hương đem màn che nhấc lên, nói chuyện khi bên môi ý cười không giảm. Ngươi làm người thông báo hắn, nói ta đi lên. Thẩm Chiếu Hy cảm thấy đói bụng, còn có, làm ngự thiện phòng nhiều làm mấy thứ ta thích thức ăn. Chết đói nàng. Hôm qua tân hôn, nàng cũng không ăn cái gì đồ vật. Tối hôm qua lại mệt. Hoàng thượng đã sớm phân phó. Mới vừa rồi ngự thiện phòng làm đồ ăn sáng tới. Tất cả đều là tiểu thư thích ăn. Bất quá hoàng thượng không quấy rầy tiểu thư. Cơm chưa lập tức liền đưa lại đây. Thải Hương hầu hạ nàng đứng dậy. Nhìn đến dính huyết nguyên khăn. Lại là cười đến nhếch môi. Thẩm Chiếu Hy đã mặt đỏ đến không được. Không để ý đến nàng, không chờ Trường Ninh cung người đi thông báo Đỗ Thừa Nguyệt, hắn liền đã qua tới. Thẩm Chiếu Hy thấy hắn, nhớ tới đêm qua hoang đường, không để ý đến, tiếp tục nhìn gương đồng, cúi đầu giả ý chọn lựa chính mình trang sức. Nàng lúc chưa vào cung, Đỗ Thừa Nguyệt tìm cái gì đẹp trang sức, liền cùng hiến vật quý dường như đưa nàng. Vào cung, càng là một hộp hộp hướng nàng trong cung đưa. Mỗi một kiện đều đẹp. Thẩm Chiếu Hy mỗi lần trang điểm đều thực do dự. Bởi vì xinh đẹp chân quý trang sức thực sự quá nhiều. Mỗi ngày không trùng lặp đều mang không xong. Quảng cáo, cách chương.